Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, cắn nuốt xích phát quỷ hỏa thuộc tính linh lực. Mặc dù là tới rồi lúc này, kia xích phát quỷ cũng không dám tin tưởng trước mắt hết thảy. Hắn trong lòng minh bạch, mặc dù là đem trong cơ thể sở hữu linh lực toàn bộ đều thi triển ra tới, phỏng chừng cũng không phải kia trước mắt nữ tử đối thủ, lúc này xích phát quỷ trong lòng như thế. Còn lại mấy người cũng là như vậy. Bọn họ kinh ngạc nhìn trong sân tình huống. Lại là nhất thời không biết nên như thế nào tiến hành đi xuống, như thế nào. Như thế nào đột nhiên dừng tay. Giang Nam Như lúc này lại là đột nhiên cười tủm tỉm nói. Chạy nhanh gia tăng tốc độ a. Như thế nào có thể đột nhiên đình chỉ xuống dưới đâu. Kia Giang Nam Như có thể nói là được tiện nghi còn khoe mẽ. Nàng đem chính mình tiên khí phóng xuất ra tới. Thu hoạch tới rồi đối phương cực kỳ tinh thuần lực đạo lúc sau. Quả thật là được lợi không ít. Có thể nói, lúc này Giang Nam Như không chỉ là hy vọng đối phương phóng thích pháp thuật linh lực. Hơn nữa là cực kỳ bức thiết. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lúc này, lại là đột nhiên nghe nói đến một bên đầu bạc quỷ cao giọng nói, không biết. Nàng tựa hồ. Tựa hồ là ở cắn nuốt chúng ta linh lực. Cũng không biết là ai. Đột nhiên nói, Giang Nam Như đột nhiên cười. Dường như là ở cười nhạo đối phương giống nhau. Nàng lúc này đã là rõ ràng cảm nhận được. Chính mình kia viên linh hồn chi thụ đã là có khởi sắc. Kia linh hồn chi thụ vốn là một đoạn. Lúc này linh hồn chi thụ lại là dần dần đẩy đà lên. Trừ bỏ này đó, còn có kia nhược thủy chi tuyền cùng kim thân Phật cốt. Giang Nam Như biết, nếu là có thể đem đối diện 5 người linh lực toàn bộ cắn nuốt lại đây, đoạt được đến chỗ tốt tự nhiên sẽ càng nhiều, nghĩ đến đây. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình vừa động, đã là tới rồi kia đối diện 5 người bên cạnh, đây là Giang Nam Như tự khai chiến tới nay lần đầu. Tiên công kích, đương nhiên cũng là cuối cùng một ít, chỉ thấy Giang Nam Như thân mình vừa động, khinh thân tới rồi kia xích phát quỷ bên cạnh. Giang Nam Như năm đại tiên khí bên trong, kia xích diễm bảo châu nhất cường đại, tự nhiên cũng liền phải từ nhất cường đại bắt đầu, gần nhất có thể kỳ khai đắc thắng, áp chế đối phương khí thế, thứ hai cũng có thể tiến thêm một bước tăng cường chính mình do đó suy yếu địch nhân, nhưng thấy kia. Giang Nam Như một tay một lóng tay, ngón tay đầu ngón tay cư nhiên phụt ra một tia hỏa khí, kia hỏa khí vừa ra. Nhất thời hướng về kia phía trước xích phát quỷ mà đi, xích phát quỷ vốn dĩ đang ở suy tư lui địch. Xách, ai ngờ Giang Nam Như tới nhanh như vậy. Kia xích phát quỷ thân mình hơi hơi vừa động. Nhất thời cùng kia Giang Nam Như bảo trì khoảng cách. Chính là, xích phát quỷ tốc độ mau lẹ. Giang Nam Như tốc độ lại là càng mau. Chỉ thấy xích phát quỷ thân mình còn chưa đi xa. Giang Nam Như đã là tới rồi hắn trước mặt, Giang Nam Như chậm rãi vươn ngón tay. Kia đầu ngón tay hỏa khí nhất thời xuyên qua trước mặt xích phát quỷ thân mình. Nhưng thấy kia hỏa khí chậm rãi xuyên thấu xích phát quỷ thân hình. Tiện đà kia hỏa khí nhất thời tiết ra ngoài. Cứ nhiên đem đối phương trong cơ thể hỏa hệ linh lực đều hấp thu lên, hảo bàng bạc lực đạo. Giang Nam Như cảm nhận được kia tinh thuần hỏa linh lực. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhưng thấy Giang Nam Như bay nhanh cắn nuốt xích phát quỷ trên người linh lực. Mà còn lại 4 kiện tiên khí còn lại là sớm đề phòng lên. Sợ còn lại 4 người đột nhiên bắt đầu đánh lén, chính là. Lúc này trừ bỏ kia xích phát quỷ ở ngoài. Còn lại mấy người hoàn toàn không có một tia dục vọng đi quản trước mắt sự tình, rốt cuộc. Ở Giang Nam Như kiên trì, dưới. Kia xích phát quỷ trên người hỏa thuộc tính linh lực bị cắn nuốt không còn một mảnh. Mà kia xích phát quỷ một đầu xích hồng sắc đầu tóc. Cũng mất đi ánh sáng. Trở thành một đầu bạc. Hết chương.